This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Chương trình Đất Lề Quê Thói lần trước, Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị về cái chế độ đa thê ngày xa xưa của Việt Nam của chúng ta. Thì trong cái chế độ đa thê ở nước ta có ba cái nguyên nhân chính như Hoàng Tính đã trình bày gửi đến cho quý vị. Cái thứ nhất đó là việc nối dõi tông đường, cái thứ hai đó là tình cảnh xui nên, và cái thứ ba, cái nguyên nhân dẫn đến cái chế độ đa thê đó là luật pháp tán trợ. Sau đây Hoàng Tính lại gửi đến cho quý vị tiếp phần cuối của cái thứ hai, đó là cái tình cảnh xui nên qua phần những nàng hầu ngày xưa như thế nào. Thưa quý vị, nàng hầu đó là chúng ta phải nói đến trong cái chế độ đa thê. Thì nàng hầu là những cái cô gái con nhà nghèo bán mình vào cái cửa giàu sang để mà hầu hạ, để mà đấm bóp cho chủ nhà. Thì phần nhiều thì nàng hầu cũng đã luống tuổi rồi, có khi vì chưa có con trai, hay hoặc là có con mà đã chết đi. Thì những người giàu sang này mới lấy cái nàng hầu để mà mong nàng hầu này sẽ sinh đẻ. Thì mấy bà mà vợ cả hay hoặc là vợ lẽ thì nữa của cái người giàu sang đó, đôi khi chỉ vì một vợ cả chẳng chịu để cho cái người đến sau có quyền thế khi đã sinh con, thì mới không chịu cho lấy thêm vợ lẽ nữa mà chỉ cho lấy nàng hầu thôi. Nói là mua nàng hầu thì đúng hơn, đúng không thưa quý vị? Thì cũng có nhiều nhà ngày xưa đó thưa quý vị, con cái đề đà, nhưng mà bà vợ tham lam, độc ác, đợi đến lúc mà chồng sắp về già hay hoặc là đã về già thì mới là mua nàng hầu về để mà có người mà sai bảo và làm những cái công việc của cái người đầy tớ. Thì những cái người cô gái đáng thương này á, chẳng khác gì là những người ở không công đó thưa quý vị, ở trọn đời mạng kiếp luôn. Chỉ vì như thế nào cha mẹ nghèo khốn đã phải ngửa tay mà nhận tiền bán con. Nhiều khi cái số tiền đó đó hả, nó chỉ bằng khoảng 2-3 năm tiền công ở thuê thôi, nhưng mà lúc đó vì ngặt nghèo quá không có tiền để mà chữa chạy thuốc thang, hay hoặc là gặp một cái việc, một cái tai nạn nào đó mà họ đang cần cái số tiền thì cũng phải bán con đi. Cái đó là nói chuyện ngày xưa. Và Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần nàng hầu. Thì cái thói mà mua nàng hầu á bắt đầu có ở những cái nhà quyền quý thưa quý vị. Về sau á thì những cụ ký hay hoặc là cụ phán cũng mua nàng hầu, rồi mới lây đến cái bọn cường hào ở thôn quê. Ở giai cấp này á thì các chị em mà đi làm cái nàng hầu á rất là khốn khổ kia, để được cải danh là cô hầu thưa quý vị. Họ không được gọi theo cái tên chồng như các bà vợ, mà gọi tên bằng cái tên tục. Ở nhà quyền quý thì gọi theo cái tên hoa mỹ đặt cho họ, như là con sen đâu, con cúc đâu, con hường đâu, con lựu đâu. Sen, cúc, hường, lựu là những cái tên tục mà cái nhà mà mua đặt cho cái nàng hầu hay hoặc là cô hầu đó thưa quý vị. Trai, những người con trai mà còn ít tuổi mà lấy vợ hai mà còn là con gái thì thường có nạp cheo và làm một cái lễ cưới hẳn hoi. Và nhà gái cũng hay đòi hỏi như vậy. Nhưng mà khi mà đã luống tuổi rồi, cái người đàn ông luống tuổi mà đã lấy vợ hai hoặc là vợ ba, nếu mà là vợ thừa của người ta, vợ thừa đây cái ý nói về cái những người con gái quá hay hoặc là bị chồng bỏ, thì chẳng bao giờ có cưới có treo gì cả. Nàng hầu cô hầu là của đi mua, lại càng không bao giờ có chuyện treo cưới, đúng không thưa quý vị? Con của nàng hầu thì được coi là con của người vợ cả, mà nó phải gọi là mẹ nha ha. Coi cái người đó đó, khi mà bước vô nhà đó, nếu mà nàng hầu có con thì cái người con của nàng hầu phải gọi cái người vợ cả trong nhà là mẹ. Và trong khi nó chỉ được gọi người mẹ đẻ của nó là gì? Là cô hay hoặc là chị mà thôi. Nàng hầu chết trước vợ cả mà có con trai thì đứa con này không có được để đại tang trong 3 năm như ngày xưa đâu thưa quý vị. Người Việt Nam ta ngày xưa thường nói trăm tội chẳng gì bằng tội nghèo. Thưa quý vị, tình trạng kinh tế của người Việt Nam xưa luôn luôn rất là bi đát. Trải qua bao nhiêu thế kỷ đã giúp sức không ít cho cái chế độ đa thê thêm vững mạnh. Cái bọn người có quyền, có thế, có tiền, có của đã khai thác nhiều và nhiều khi đến triệt để cái khốn khó của những người dân chúng nghèo đói để mà được lợi cho họ, đến mức dưới hình thức là cô hầu, nàng hầu thì thật là hết chỗ nói, phải không thưa quý vị? Cũng may là tuy ngày xưa không có những cái con số thống kê nam nữ, nhưng mà dường như không bao giờ có cái nạn trai thừa gái thiếu hay hoặc là trai thiếu gái thừa. Mặc dù người ta như thế nào, người ta ham đẻ con trai hơn là đẻ con gái. Với chế độ đa thê thì những cái anh xấu xí, đen đuổi, nghèo rớt, mồng tơi thì vẫn như thế nào, vẫn có vợ như thường, và họ không bị giành giật để mà mất một cái phần nào cả đâu thưa quý vị. Đó là cái phần nàng hầu mà Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thoái của đài 890 AM trong ngày hôm nay. Thúc với lại cái phần là phần thứ nhì, phần tình cảm xui nên trong cái chế độ đa thê. Còn cái phần thứ ba trong cái chế độ đa thê đó là luật pháp tán trợ. Luật pháp tán trợ như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Đất Lệ Quê Thoái. Kính thưa quý vị, luật pháp không có cấm đoán lấy nhiều vợ ngày xưa nha. Nhưng mà trái lại còn dung túng cũng như là tán trợ thêm nữa. Lấy nê thì người con trai tha hồ lợi dụng để mà hưởng thụ đã đành đi. Người con gái đáng lẽ phải hè nhau mà bên vực để mà bảo vệ quyền lợi của chị em bằng mọi giá, là cần phải chống lại cái sự lợi dụng kia. Thì ngược lại lại phụ họa, lại hưởng ứng với những người con trai để mà lăn lưng vào mà làm lẽ cho người ta. Đáng phàn nàn và cũng rất là đáng trách là chị em có người lăn lưng vào để mà mưu toan cướp chồng của bạn gái với nhau. Ngày xưa có một thiểu số, và đây cũng là một trong những cái vấn đề tiêu biểu để đưa vào những cái nguyên nhân trong cái luật pháp tán trợ. Thì mấy bà hay đai nghiến vợ lẽ của chồng, cũng như là mấy bà mua nàng hầu cho chồng và hành hạ họ, đã vô hình chung giày xéo lên cái quyền lợi của người phụ nữ ngày xưa ở xứ sở Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, cái việc cha mẹ mà ép duyên con gái để mà lấy lẽ hay hoặc là bán con làm nàng hầu là một yếu tố cấu thành cho cái chế độ đà thê ngày xưa. Cha mẹ con trai cũng thường ép duyên con, thường nói là như thế nào, làm trai lấy năm lấy bảy. Nhiều trang nam nhi cũng đã nhắm mắt hay hoặc là bấm bụng để mà nghe theo lời cha mẹ, rồi sau này sẽ tính thôi. Nghĩa là sẽ lấy 2, lấy 3, nếu mà không thì lấy lên 5, lấy 7 cũng được nữa. Phần thì họ yên trí là có luật pháp bảo trợ, phần thì chắc dạ là nhiều bạn gái lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo cái tiếng gọi. Và thưa quý vị, chế độ đa thê đã trải qua mấy ngàn năm ở đất nước ta. chưa lúc nào bị đụng chạm đến. Và gần đây là ý nói là khoảng năm 1960 thì nhà cầm quyền đã vì tư lợi, đã vì cái thiên kiến tôn giáo mà đặt ra một cái thuốc luật gia đình để mà nhằm xóa bỏ cái chế độ đa thê. Thì người ta đã mù quáng mà không nhìn vào cái thực trạng xã hội Việt Nam và không đếm xỉa đến cái nhân tâm, đến cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam của chúng ta. Ngày nay thì người ta vẫn thi nhau để mà lấy vợ lẽ, không đếm xỉa gì đến cái gọi là cái luật gia đình kia như quý vị thấy, nhưng mà không rước về nhà để mà ăn chung ở lộn như phần đông của ngày xưa. Có ông á hả, một chốn mà đôi nơi, có ông á hả, một chốn hả mà ba bốn nơi luôn, hay hoặc là công khai đường hoàng, hay hoặc là lén lút thẩm tục, nhất là đối với vợ cả, không dám cho vợ cả biết đó thưa quý vị. Và đã 30 năm qua, tính từ năm 1960, chiến tranh tàn khốc vẫn chưa chấm dứt trên cái đất nước Việt Nam, thì đàn bà quá lại càng ngày càng một thêm đông. Và nếu bảo rằng là cái chế độ đa thê nó phi lý, nó bất công, thì cái cảnh mà cô đơn của những người đáng thương kia đã trở thành vấn đề nan giải. Dù sao đi thì người ta cũng có cảm tưởng là khó mà dứt khoát sớm được với cái chế độ đa thê ở cái đất nước đại cô Việt của chúng ta đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị phần 3 của chế độ đa thê được mang tên là luật pháp tán trợ. Trong phần 3 này có được có nhắc đến cái nô tỳ. Thì thưa quý vị, nô tỳ là gì? Nô tỳ là đầy tớ gái, là con đòi, là những cái danh từ xưa để mà giải thích cho nó thật là đúng nghĩa. Thì những cái danh từ này đã đi vào lịch sử và nó cũng không còn có lý do để mà được dùng nữa như bây giờ. Thí dụ như không bao giờ mà quý vị nghe đến nô tỳ hay hoặc là con đòi cả. Cái luật ngày xưa bắt con gái của những người phạm tội nặng như là phản nghịch chẳng hạn thì vào ở để mà hầu hạ nhà quan, gọi là nô tỳ. Về sau thì những người nghèo khó bán mình vào nhà giàu có để mà làm lụng, để mà hầu hạ, cũng gọi là nô luôn thưa quý vị. Nô tỳ là gái nha thưa quý vị. Không nên lẫn lộn nô tỳ với là nàng hầu, vì lẽ ông quan không được phép dùng nô tỳ như nàng hầu. Ở nhà thường dân cũng như ở nhà quan, khi mà nô tỳ là người mua về thì họ là kẻ ăn người ở, và người ta có thể được nương theo họ chủ. Chủ không thể dùng họ như nàng hầu hay hoặc là cô hầu đâu thưa quý vị. Nô tỳ là nói về nữ, cũng như là nô bọc, tức là người đầy tớ trai. Ngày xưa cũng bị lợi dụng, cũng bị bóc lột cái sức lao động quá mức. Có nhiều nhà tham công tiếc việc đã bắt đầy tớ làm quần quật suốt ngày, suốt đêm, và phải thức khuya dậy sớm, chỉ cho ngủ có 5-6 giờ đồng hồ mà thôi. Còn ăn thì như thế nào? Ăn thì ăn cơm thừa canh cặn, có thì thiếu, không có đủ no, áo thì không có để mà mặc. Nhiều nhà ác nghiệt đã đánh đập, đã hành hạ, cứ phải mà cắn răng chịu mà không bỏ về được. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ đã bán cho người ta, hay hoặc là đã vay công lĩnh nợ rồi, không có cách nào, không có cách nào mà trả được, phải để cho con mà chịu cái kiếp đọa đày. Có lại thêm nỗi là của anh chị em nô ở đây tức là nô tỳ hay hoặc nô bọc á, nhiều người rất là thật thà hiền lành đến độ ngu si đần độn, đã khiến nên càng dễ bị bắt nạt và càng dễ bị đè nén hơn. Người ta kể lại rằng có bà chủ tàn ác đã nhẫn tâm dội lên cả lên cái bát canh lên đầu cái người ở, chỉ vì cái bát canh đó hả, khi mà cái người nô người tỳ đó hả bưng nó sóng sánh sau đó tới cái bàn là bà chủ lại cầm nguyên cái bát canh đổ lên đầu của cái người nô tỳ đó. Trời quả báo. Mấy năm gần đây thì tình thế cũng đã đảo ngược rồi. Nhiều người làm công cũng đã bắt bí, cũng đã bắt nạt, cũng đã chèn lấn chủ nhà, đã cãi lộn, đã chửi bới. Mấy bà chủ chưa có tỉnh thức chưa dứt khoát được cái ý tưởng mới thì đã cho hay rằng là đầy á, bao giờ cũng vậy, đầy á, thì đổ, thưa quý vị. Giống như người ta nói là bát nước đầy thì nó phải đổ ra, thưa quý vị, nhưng mà đổ ra thì nó vẫn còn đầy thôi, đừng đổ hết rồi vợ công, thưa quý vị. Đó là cái vấn đề mà Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị trong cái phần Noti. Nhưng mà nói đi như vậy thì mình thấy người chủ nó cũng hơi xấu quá trong cái vấn đề Noti, khi mà đối xử với Noti như vậy. Thì nói đi nói đã vậy thì cũng phải nói lại ngay thôi rằng nhiều nhà cũng đối xử với cái người làm công cũng hết sức là nhân hậu, rất là coi họ là một cái phần tử của gia đình. Họ, tức là những người chủ, cũng san sẻ những cái ngọt bùi và thuốc thang cho họ khi họ đau yếu, hay hoặc là lo dựng vợ gả chồng, gả con cho họ, gây dựng làm ăn khi đã khôn lớn. Có những người mà làm công trung thành, rất là quyến luyến với nhà chủ, họ lại không chịu bỏ đi đâu cả, dù có đi làm ăn hay hoặc là đi lập nghiệp xa, sau khi nhà chủ cho phép thì họ cũng không quản những cái gian lao, những cái nguy hiểm, khi mà nhà chủ cần đến thì họ cũng vẫn sẵn sàng, họ ra tay, họ đỡ cho cái nhà chủ. Thì ở trong nhà thì họ được những cái người con của chủ gọi bằng chú, bằng vú, với tình mến yêu rất là đầm thắm. Có những đứa con của chủ hả, lúc còn bé đó hả, người chú làm công hả, đi đâu thì đứa bé này nó cũng đi theo, nó cuốn quýt, nó không rời một bước nữa. Và khi lớn khôn đi xa làm ăn á, lại được cái chú làm công này đi theo để mà chăm sóc cho đủ đường, để mà cai quản cho cái việc nhà, việc cơm, việc nước. Có những đứa con của chủ hả, từ bé hả, cả đời hả, coi người vú nuôi gần như là một người mẹ, cho nên vú già đã trở thành quản gia có quyền có thế ở trong nhà, gần như là một bà nội hay hoặc là bà ngoại. Khi mà một người con của chủ nhà đã lập gia đình, sinh năm đẻ bảy, thì cái người vú nuôi đó cũng đã trở thành bà nội, bà ngoại, đúng không thưa quý vị? Thì hai bên nhờ vả lẫn nhau trong cái tình thương mến thương, tình thương yêu trìu mến như vậy, không có cái chuyện mà kể công kể tích cho nhau. Những cái gương lão bọc ngày xưa cũng không hiếm đâu, ngày nay thì gần như là chẳng thấy đâu nữa, tại chủ hay hoặc là tại cái người làm công đây. Ai biết suy nghĩ cũng nhận thức được cái điều đó. Và thưa quý vị, nói về cái nô bọc á, thì thưa quý vị, nô bọc, nếu mà nói theo tử vi thì nô bọc đứng riêng một cái cung trong 12 cung ở cái lá số tử vi. Xem như vậy thì chúng ta cũng đủ biết là cái tầm mức quan trọng về cái ý nghĩa cuộc đời của con người ta ngày xưa. Phải có những cái người giúp vặt, thì nếu cái người đó trong cái cung của họ là có người giúp vặt, tất nhiên người đó phải là chủ hay hoặc là phải gọi là quan quyền thì mới có được người giúp vặt. Và khi có người giúp vặt như vậy, tất nhiên phải có những cái nô tì, những cái người hầu, đàn hầu hay hoặc là nô bọc chẳng hạn. Và theo cái nghĩa thông thường thì nô bọc là cái những người mà giúp vặt. Nói về ông vua thì nô bọc là quần thần, cái lũ bầy tôi ở gần ở xa. Mà nói về cái mấy ông mà chức vụ lớn thì nô bọc là những cái người phụ tá cho cái người có chức vụ lớn đó, và cả những cái tay sai hèn mọn nữa trong cái phạm vi một nhà thường dân. Thì nô bọc là gì? Nô bọc là những cái người làm công ở trong nhà đó mà thôi. Chế độ nô tì đã đọa đày con gái của những người phạm tội đã cáo chung từ lâu, kể cũng có hơn 100 năm rồi. Thói mua nô tì mới được bỏ hẳn chưa bao lâu. Luật tiến hóa của nhân loại không dung thứ những thói tục dã man và vô nhân đạo đó thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần nô tì. Và với phần nô tì trong cái chế độ đa thê, Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương của mình. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.